Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chìa khóa để phá vỡ vòng lặp, 10 phần chắc chắn là thây ma. Tiếp theo cần phải kiểm chứng thực tế. Phương Huyền nhìn chăm chú vào xác của người phụ nữ trung niên. Ánh sáng từ trên cao chiếu vào xương mày của cậu, tạo nên bóng tối dày đặc. Đôi mắt đen dưới bóng tối như giếng khô hoang tàn. Những xác chết ẩn giấu từ lâu đang vươn ra những bàn tay trắng bệch và lạnh lẽo. Bốp! Màn đêm buông xuống, vài móng vuốt sắc nhọn bất ngờ xuất hiện, đập vào cửa kính, để lại những dấu tay to lớn. Chúng đã đến, đang quay vòng quanh nhà ăn ba tầng tìm kiếm lối vào. Phương Huyền liếc nhìn rồi lập tức đứng dậy, cậu đi tới, một tay nắm lấy tay cầm cửa. Gì vậy? Tiểu Anh và Trương An Lệ bị hành động bất ngờ của cậu làm cho hoảng sợ, lập tức đứng dậy run rẩy. Âm cuối còn chưa dứt đã thấy Phương Huyền không chút do dự mở cửa kính. Thân thể hai người cứng đờ, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng. Cậu vừa mở cửa, âm thanh bên ngoài tràn vào. Cộc, cộc, bốn âm thanh trầm trầm từ cầu thang vang lên, càng lúc càng rõ. Tim họ như bị ép phải đập theo nhịp của bước chân, hơi thở trở nên nặng nề, đầu óc như bị phủ một lớp sương mù, lẩm bẩm hỏi. Tại sao? Phương Huyền không quay đầu lại, bước ra cửa, cậu kéo tay người phụ nữ, cố gắng lôi kéo cái xác béo phì. Nhưng cơ thể hiện tại của cậu quá yếu, không thể kéo vào trong. Lại đây kéo xác, cậu nói ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng làm tan sương mù, hai người mới gượng tỉnh lại. Phương Huyền rất thông minh, đó là điều cả hai người đều đồng ý, hai chân họ mềm nhũn loạng choạng chạy tới. Trương An Lệ nghiến răng, kìm nén nỗi sợ hãi đối với người phụ nữ, cùng Tiểu Anh nắm lấy tay kia, chậm rãi kéo xác vào trong. Họ điên rồi sao? Những người trên tầng 3 thấy cảnh này, kinh ngạc trong chốc lát rồi lại tặc lưỡi, khinh thường nói. Phương Huyền lại phát bệnh, lần này nghiêm trọng quá. Đặng Thu Lâm nhíu mày, im lặng nhìn chằm chằm Phương Huyền, một lúc sau mới nói. Thầy ma có thể mang lại gì cho cậu? Tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng gần, rồi bị thay thế bởi tiếng. Kẹt, của cửa mở, bốn con quái vật đứng trước cửa, răng nanh sắc bén lóe sáng, mắt đỏ ngầu đầy cuồng nhiệt. Thức ăn, chúng hét lên đầy phấn khích, rồi lao vào như tia chớp. Mau lên, mau lên, mặt Tiểu Anh và Trương An Lệ tái mét, dùng hết sức cuối cùng kéo xác vào trong. Phương Huyền đóng cửa lại ngay khi quái vật định tấn công. Bốn con quái vật suýt đâm vào kính, nhưng kịp dừng lại. Chúng áp sát vào cửa, móng vuốt nhẹ nhàng cào vào. Ra đây chơi nào, quái vật toàn thân đầy mắt lại đối diện Phương Huyền, khiêu khích. Sao thích ở trong không gian nhỏ thế này? Phương Huyền đứng đối diện với nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, thản nhiên nói. Là ngươi, âm hồn không tan, cũng khá có duyên, cậu quay lưng lại, không để ý đến quái vật bên ngoài. Sợ chết khiếp, chân tôi còn đang run đây. Tiểu Anh ngồi bệt xuống đất, lau nước mắt. Trương An Lệ ngồi xổm trong góc. Quái vật, cậu ta giơ tay lên che trước mặt, che khuất hình ảnh người phụ nữ, hỏi đầy nghi hoặc. Phương Huyền, bà ta là cách giải quyết sao? Tiểu Anh thở dài, không thể tin được. Xác là chìa khóa, rồi cô lập tức phủ định, hiểu ra. Là thây ma, virus thây ma, là độc tố trong trò chơi. Phương Huyền lấy dụng cụ ra, bắt đầu làm việc. Vì không có công cụ trói buộc, cậu đành phải bẻ gãy tứ chi của thi thể để ngăn nó gây nguy hiểm sau khi biến đổi. Tiểu Anh hiểu ý của Phương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, người chết sau một giờ sẽ thành thây ma, điều này chứng tỏ độc tố không đến từ quái vật. Trong nhiều trò chơi, độc tố có thể giảm máu, giảm khả năng phòng thủ. Phương Huyền quay đầu, nhìn ra ngoài chỗ bốn con quái vật. Chúng đang đi qua đi lại trước phòng hoạt động, có lẽ tạm thời không đạt được kết quả chiến đấu nên dừng lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào hơn 20 xác chết. Chúng định làm gì? Ngay sau đó, bốn con quái vật bắt đầu ăn xác chết như cơn lốc cuốn đi tàn tích, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch. Động tác của Phương Huyền chững lại, mắt cậu nheo lại, lờ mờ nhận thấy thân thể của quái vật dường như lớn hơn một chút. Chúng lớn hơn rồi, giọng nói lạnh lùng phát ra từ bóng lưng gầy gò, mặc dù giọng không thay đổi, nhưng họ như nghe thấy sự kinh ngạc ẩn chứa trong đó. Tiểu Anh và Trương An Lệ chớp mắt, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, Trương An Lệ mân mê ngón tay. Bất an nói, hồi nhỏ tôi chơi trò cá lớn nuốt cá bé, cũng giống như chúng, càng ăn càng lớn. Phương Huyền dừng mọi hành động, một ý nghĩ kinh khủng chợt nảy ra. Quái vật ăn người chơi chưa biến đổi thành thây ma có thể tăng cường sức mạnh, khiến việc giết chúng trở nên khó khăn hơn đối với người chơi còn sống. Ánh mắt Tiểu Anh lập tức đờ đẫn, sau đó hỏi. Sao hôm qua chúng không ăn? Biểu cảm vốn dĩ bất biến của Phương Huyền có chút thay đổi, giọng trầm xuống. Tạo ra lứa thây ma đầu tiên, quái vật không thể xuất hiện ban ngày, nên cần những người, sau khi biến đổi để đối phó con người, cậu đứng dậy, ánh mắt dõi theo bọn quái vật. Điều này có nghĩa là, cần giảm thiểu số người chơi chết, hoặc biến thành xác sống vào ban đêm. Nhưng lần này đã không kịp nữa rồi. Cậu nhìn vào thời gian trên màn hình ảo, bây giờ là 6 giờ 20. Thông báo nhận điểm phát lúc 5 giờ 30, xác chết sớm nhất sẽ biến đổi thành xác sống vào 6 giờ 30, tức là trong khoảng gần 1 giờ này, quái vật sẽ ăn xác của hàng triệu người chơi, đạt được lần tăng cường sức mạnh đầu tiên. Phương Huyền chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân chạy lên não. Trò chơi tận thế trong sách còn đáng sợ hơn cậu tưởng tượng, có quá nhiều quy tắc ẩn giấu. Nếu không phát hiện kịp thời, loài người sẽ gặp khó khăn chồng chất. Lúc này, Phương Huyền bắt đầu hiểu tại sao hệ thống lại chủ động rời khỏi cậu. Hệ thống trò chơi xảo quyệt, nếu còn ở lại, sẽ bị phát hiện ngay lập tức và bị loại bỏ. Nhưng nó cũng hơi quá đáng rồi, tự mình chạy thoát, mang theo cậu cũng kịp mà. Phương Huyền hít một hơi không thông, lo lắng cho mạng sống của mình. Muốn chúng ta chết sao? Tiểu Anh thẫn thờ. Phương Huyền không trả lời, trong lúc chờ xác chết biến đổi, cậu mở diễn đàn, đã có những người chơi tinh mắt nhận ra hiện tượng này. Anh ấy nói đúng, quái vật đang ăn người chơi chưa biến đổi thành thây ma, ăn xong rồi lớn lên. Chúng đã tăng cường sức mạnh, nhiều người chơi đờ đẫn trước màn hình, nhớ lại việc đã làm trước đó. Họ vì sống sót mà đâm dao vào đồng loại, không ngờ hành động này lại đẩy họ tới bờ vực. Đây là tự chuốc lấy hậu quả sao, nhưng họ đã không còn đường lui. Không còn lựa chọn nào khác. Nếu quái vật liên tục trở nên mạnh hơn, vậy sẽ thế nào? Một số người chơi không kiểm soát được mà gõ ra câu hỏi này. Có vượt qua giới hạn của không gian khép kín không? Diễn đàn trở nên im lặng như trước cơn bão. Phương Huyền cử động ngón tay, trả lời. Chưa biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là, ban đêm phải giảm thiểu sự xuất hiện của xác người cũng như số lượng người chơi chết. Cậu dừng lại, đầu cúi thấp. Liên kết các thông tin có được, gõ thêm. Trong tận thế, chúng ta có thể là cộng đồng số phận, liên kết với nhau chặt chẽ. Cộng đồng số phận, Tiểu Anh và Trương An Lệ đọc thấy câu trả lời này, nhìn nhau, thấy sự mơ hồ trong mắt nhau. Trò chơi này rõ ràng muốn giết chúng ta, lại thiết lập điểm chuyển đổi, chẳng phải muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Bây giờ lại đặt ra quy định này, bảo chúng ta ít người chết, chẳng phải muốn chúng ta hợp tác, giành điểm sao? Một người chơi ở tầng 3 tức giận nói. Rốt cuộc nó định làm gì? Ôi, không biết. Một người chơi thở dài, nhìn bàn tay đầy máu, rồi lấy vạt áo lau vài cái. Máu như thấm vào da, hòa vào cơ thể. Cuối cùng cơn bão đã đến, diễn đàn thế giới bùng nổ. Người chơi cảm thấy mình bị lừa như khi, lúc này cơn giận dữ lấn át nỗi sợ hãi cái chết. Trò chơi rác rưởi, chơi bọn tao hả? CMN, thoát, không. CMN, thằng cháu nào phát minh ra trò chơi này? Không coi chúng ta là con người, thích xem chúng ta vật lộn khổ sở à? Phương Huyền tiếp tục công việc, sau đó chờ đợi. Cuối cùng, xác chết phát ra tiếng, hừ, và biến thành thây ma. Cậu giơ dao lên, đâm vào đầu xác sống, giết chết nó ngay lập tức. Trương An Lệ từ từ hạ tay xuống, ánh mắt sáng rực nhìn Phương Huyền. Quái vật, chết rồi, kiểm chứng thế nào? Tiểu Anh hỏi. Ngón tay Phương Huyền chấm chút máu của thây ma, mở màn hình ảo nghề nghiệp. Sát thủ, sinh mệnh, 100. Nếu suy đoán của cậu đúng, độc tố ngoài việc gây nhiễm trùng vết thương biến thành thây ma, nếu chạm vào da, có thể ảnh hưởng đến một số thuộc tính nghề nghiệp. Phương Huyền kiên nhẫn chờ đợi nửa giờ, không thấy phản ứng như tưởng tượng. Cậu cũng không vội, chờ thêm một lúc. Cuối cùng, sau một giờ, giá trị sinh mệnh có thay đổi. Sát thủ, sinh mệnh. 101. Độc tố thây ma ảnh hưởng đến người chơi không có vết thương, mặc dù ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng chứng tỏ suy nghĩ của cậu là đúng. Vì vậy, việc sử dụng công cụ cùng với điểm số xuất hiện, cho thấy độc tố có tác động lớn đến quái vật, chỉ có như vậy, những người không có sức phản kháng mới có thể bước đi bước đầu tiên. Độc tố có tác động tiêu cực lớn đến quái vật, Phương Huyền kết luận, bắt đầu xử lý xác sống, thu thập máu thịt. Tiểu Anh và Trương An Lệ nhíu mày, nhanh chóng tham gia. Tiểu Anh sợ hãi nói. Ai ngờ Tây Ma cùng phe lại là chìa khóa, trong mắt chúng ta, chúng cũng là quái vật. Cô cười nhẹ, chúng ta đều có thể sống sót, không cần tự tàn sát nhau. Trương An Lệ siết chặt dao, mím môi, do dự. Người phụ nữ trung niên là nhân viên chăm sóc tàn nhẫn nhất trong bệnh viện tâm thần, là ác mộng của hầu hết mọi người. Phương Huyền biết rõ điều này, liếc nhìn cậu ta, chỉ nói hai từ. Ra tay, Trương An Lệ nghe giọng Phương Huyền, đột nhiên ngẩng đầu, ánh đèn trên cao chiếu sáng đôi mắt tối tăm. Cậu ta hít thở sâu vài cái, nhắm mắt đâm xuống. Máu như băng tuyết mùa đông đang tan chảy, lạnh lẽo, nhưng khi tuyết tan, sẽ đến mùa xuân tràn đầy sức sống. Phương Huyền, Trương An Lệ sững sờ, rồi bật cười ngốc nghếch. Quái vật bị tôi giết chết rồi. Phương Huyền tập trung vào công việc, không trả lời. Họ mất một lúc để xử lý, khi sắp hoàn thành, xác chết bắt đầu thay đổi. Phương Huyền rạch tay xác chết, phát hiện máu bên trong không chảy ra, giống như bị chặn lại. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Anh và Trương An Lệ không hiểu nhìn Phương Huyền. Phương Huyền cúi đầu suy nghĩ, đoán, máu Thây Ma chảy khắp nơi ban đêm sẽ ảnh hưởng đến quái vật. Tiểu Anh gật đầu hiểu ý, vậy nên trò chơi để tránh điều này, sẽ khiến cho Thây Ma không chảy máu, đảm bảo quái vật có thể di chuyển tự do. Vì sự việc xảy ra đột ngột, lại vào ban đêm, người chơi mới đầu hoảng loạn, không để ý đến thay đổi nhỏ này. Họ chảy máu thịt khắp sàn, cũng bôi lên cơ thể và công cụ. Khi Trương An Lệ định bôi lên tay, Tiểu Anh kêu dừng. Tay này của cậu không cần bôi máu, dù chỉ có vết bầm không bị rách ra, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Để tôi giúp cậu, được, Tiểu Anh, Phương Huyền cầm túi nhựa nặng, nghe tiếng hai người phía sau, tay nhấc lên, máu như phát ra tiếng trong trèo. Chúng tôi xong rồi, ừ, Phương Huyền đứng thẳng tắp, bốn con quái vật bên ngoài đang lượn lờ trước mặt những người chơi khác. Mọi người không dám thở mạnh, có người nghiến răng nói. Thật là tra tấn vô nhân đạo, đây là kính, giống như tiếp xúc thân mật với quái vật, tôi sắp chịu không nổi. Vài người đang cào nhau, rồi kinh ngạc thấy Phương Huyền mở cửa kính. Ôi giời, không chỉ điên, mà còn ngu ngốc, chán sống à, Phương Huyền đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn. Bốn con quái vật quay lại, há miệng to, lao tới cậu. Tiếng cười lạnh lùng trào phúng vang vọng khắp không gian, cuối cùng người cũng ra khỏi không gian nhỏ hẹp, cách Trương.